Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 977, tại Châu Phi. 6. Kinh thành, học sĩ đường, đầu mùa hè quán cà phê. Quán cà phê khai trương đã có đoạn thời gian, cư trú cùng sinh hoạt tại phụ cận mọi người đối với nó dần dần quen thuộc. Trong đó không ít người đến qua một lần, liền trở thành khách quen, bởi vì đầu mùa hè quán cà phê hoàn cảnh rất tốt, lão bản nương rất đẹp, nhân viên phục vụ nhóm rất khả ái, trong tiệm Kitty nhóm rất nảy sinh, trọng yếu nhất là nơi này cà phê hương vị vô cùng không sai. Sấy khô điểm tâm nhất là mỹ vị, khách hàng quen tới nhiều, thường xuyên lại không có chỗ ngồi. Dù cho hiện tại đã là hơn 8 giờ tối, trên lầu cùng dưới lầu cũng không có còn mấy chương không bàn. Buổi tối trong khách hàng nhiều nhất là tình lữ, từng người đốt một ly cà phê, hoặc là ngồi đối diện thì thầm, hoặc là qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra xa bên ngoài cảnh đêm, hoặc là cầm lấy di động vụng trộm quay chụp trong tiệm mại manh Kitty. Nhất phái tuế nguyệt tĩnh hảo. Nữ nữ bưng một bàn vừa mới ra lò cookie, cẩn thận từng ly từng tí địa đưa đến lầu 2 gần cửa sổ vị trí tình lữ trên bàn. Các ngươi hảo, chấm ngoặc kép, nàng rất có lễ phép địa đối với hai vị sinh viên tình lữ nói. Đây là các ngươi điểm sữa bò bánh bích quy. Hoa a, nữ sinh trong chớp mắt bị nữ nữ khả ái cho nảy sinh ở. Ngươi là nhà này quán cà phê trong nhân viên phục vụ sao? Nữ nữ cười cười nói. Không phải, nam sinh tò mò hỏi. Ngươi tên là gì nha? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nữ nữ cảnh giác địa liếc hắn một cái. Nói, không nói cho ngươi. Nói xong nàng quay người rời đi. Để cho nam sinh vẻ mặt hậm hực. Vừa vặn một vị phục vụ sinh khác đưa cà phê qua. Vừa cười vừa nói, nàng là lão bản nương đã nữ nhi, tiểu tiểu lão bản mẹ, nữ nữ thường xuyên ở lại quán cà phê trong, bởi vậy cùng trong tiệm nữ nhân viên phục vụ nhóm đều rất quen thuộc. Tất cả mọi người rất thích nàng, gọi nàng tiểu tiểu lão bản mẹ, có đôi khi nữ nữ làm xong tác nghiệp, nhìn thấy trong tiệm sinh ý bận rộn, liền sẽ chủ động giúp đỡ đưa điểm tâm cái gì. Hành động một chút tạm thời nhân viên phục vụ, thật ra khiến tiếp nhận phục vụ khách hàng rất là kinh hỉ. Nàng cùng trong tiệm Kitty nhóm, đã trở thành quán cà phê trong một tấm danh thiếp. Này đôi tình nhân là mộ danh mà đến tân khách nhân. Cho nên không khỏi có chút hiếm thấy vô cùng, mà đưa xong điểm tâm, nữ nữ không có tiếp tục sau này nấu chảy, mà là tới đi ra bên ngoài sân thượng. Tả hữu nhìn quanh một chút, nàng rất nhanh tìm đến trốn ở góc hẻo lánh bên cạnh hoa hoa. Lập tức đem nó ôm tới, nữ nữ hỏi, ngươi lại trốn ở chỗ này làm gì vậy a? Hoa hoa, mèo tương đương, nữ nữ sờ sờ nó đầu, nói, ngươi có phải hay không theo ta đồng dạng nghĩ ba ba? Hoa hoa, mèo mèo, ừ, nữ nữ gật gật đầu nói. Ta cũng rất muốn a, thế nhưng là ba ba còn muốn cực kỳ lâu mới có thể trở về. Nàng lộ ra ủy khuất thần sắc, ngay vào lúc này, sân thượng cửa thủy tinh bị người đẩy ra, hệ lấy tạp dề Hạ Dĩnh đi ra, nhìn thấy nữ nữ, nàng vừa cười vừa nói, liền biết ngươi ở nơi này, nhanh đến 9 giờ, muốn đi ngủ nha, nữ nữ khẩn cầu. Ta nghĩ cùng hoa hoa chơi nhiều trong chốc lát. Không được, chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh nụ cười ôn nhu mà kiên định. Ba ba của ngươi đã thông báo. Phải tại 9 giờ trước ngủ. Ngày mai còn sớm hơn lên đến trường. Cho nên có cam đoan phong phú giấc ngủ. Vậy được rồi, nữ nữ ủy khuất lắp bắp nói. Ta đi ngủ, Hạ Dĩnh mềm lòng. Ngươi có thể đem hoa hoa một chỗ mang đi qua. Khiến nó cùng ngươi, nữ nữ một lần nữa triển lộ ra cười cười. Hảo a, Hạ Dĩnh nhịn không được sờ sờ khuôn mặt nàng. Ngoan, nữ nữ ôm hoa hoa. Do dự hạ hỏi, ma ma, ta ta có thể cho ba ba gọi điện thoại sao? Ta nghĩ hắn, đương nhiên có thể a. Hạ Dĩnh dắt nàng bàn tay nhỏ bé. Chúng ta về phòng trước, cho ngươi thêm ba ba gọi điện thoại. Tốt, sân thượng cửa thủy tinh khai mở chấm dứt. Như chuông bạc tiếng cười dần dần đi xa. Số hacker vị trí cần cao hơn một chút. Hiện tại cao độ chưa đủ. Đặc hiệu tổ tăng thêm tốc độ. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Các người bên này chú ý. Đừng cho người đi vào. Số 5 cơ đúng chỗ không có. Có thể nhét thêm Cộng Hòa Quốc. Rít La thành phố Tây Bắc khu bình dân. Tại cự ly bệnh viện không xa địa phương. Lôi đình hành động. Hải ngoại kịch tổ nhân viên công tác bận rộn quay chụp trước công tác chuẩn. Bị đi đến nhét thêm đầu cũng bắt đầu quay chụp đã có 7 ngày thời gian trong. Tại trong bệnh viện quay chụp nhiệm vụ tuyên cáo toàn bộ hoàn thành. Hôm nay chuyển di xuất ra quay chụp là một hồi bạo tạc tình cảnh. Tân sân bãi là mảnh còn chưa xây dựng lại lên phế tích. Tương tự địa phương ở đâu Derohe thành phố khu bình dân trong chỗ nào cũng có. Như nhét thêm như vậy kinh tế rớt lại phía sau quốc gia. Vuốt lên ngày xưa lưu lại chiến hỏa thương tích cần thời gian rất lâu. Thế nhưng nơi này cũng cho lôi đình hành động, quay chụp cung cấp chân thật nhất bất quá cảnh. Tượng, đặc hiệu tổ nhân viên công tác đem thuốc nổ chôn ở một tràng phòng ốc tường cơ bộ vị. Lại bổ khuyết thượng bụi đất, như vậy có thể chế tạo ra bạo tạc thời điểm bụi đất tung bay hiệu quả. Mặc dù nói dùng là đặc chế mềm tính thuốc nổ mà không phải uy lực 10 phần quân dụng hoặc là quáng. Dùng thuốc nổ, mọi người như trước phi thường cẩn thận, bởi vì tại đặc hiệu chế tác khâu, đây là dễ dàng nhất gặp chuyện không may cố. Tại đặc hiệu nhân viên hoàn thành vùi thiết lập, Lạc Khải mang theo Khuếch Đại Âm Thanh Đồng tự mình đi qua kiểm tra một lần. Hắn tại trọng sinh thế giới trong đã từng đi qua đặc hiệu bạo tạc công tác. Bởi vậy đối với này sống một chút cũng không xa lạ gì. Bảo đảm không có vấn đề gì, mới lui về phía sau đến khu vực an toàn. Hôm nay đầu trận bạo tạc hí, mô phỏng là bệnh viện kiến trúc lọt vào pháo cối công kích cảnh tượng. Vì cam đoan hiệu quả, tại hiện trường bố trí thuốc nổ phân lượng hơi nhiều, cho nên cần kéo ra đầy đủ cự ly. Nhân viên dọn bãi hào không có. Hào, quay phim chuẩn bị cho tốt sao? Chuẩn bị hoàn tất, cho nổ. Cùng với La Khải ra lệnh một tiếng, vùi thiết lập thuốc nổ trong chớp mắt bị dẫn bảo. Chỉ nghe được, oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ. Từng đảo hỗn hợp có bụi đất cột khói phóng lên trời. Bao quanh ánh lửa hướng về bốn phương tám hướng cuốn. Mặt đất khẽ chấn động. Không ít kịch tổ nhân viên nhìn xem đều sắc mặt thay đổi. Trừ uy lực chưa đủ ra. Này bạo tạc hiệu quả đã vô cùng tiếp cận chân chính tạc đạn. Nhiều đài camera đồng thời công tác. Trong đó bao gồm một trận lơ lửng trên không trung hàng đập không người cơ. Từ khác nhau góc độ đem bạo tạc khung hình nhập màn ảnh ở trong. Có thể, Lạc Khải buông xuống Khuếch Đại Âm Thanh Đồng. Nói thật hắn cũng không phải rất hài lòng. Hắn đã từng chơi qua bạo tạc tình cảnh so với này mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng nơi này chung quy không phải là trong nước. Các mặt điều kiện hạn chế nhất định vô pháp buông tay buông chân. Nhất định phải có lấy hay bỏ cùng hy sinh. Bất quá đó cũng không phải vấn đề gì, bởi vì tại hậu kỳ chế tác bên trong hoàn toàn có thể nhờ vào đặc hiệu phần mềm tới gia tăng bạo tạc. Hiệu quả, để cho điện ảnh hình ảnh càng thêm có trùng kích cảm ơn. Là khải vì, lôi đình hành động, chuẩn bị hậu kỳ đặc hiệu dự toán. Cao tới 1,5 ước, canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.